Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 118, kẻ luôn tỉnh táo cân đo đong đếm, thật đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt gần một tuần, trận báo tuyết hiếm hoi vẫn tiếp diễn ở Đại Lục, nhưng Cảng Châu bên kia Vịnh Thâm Quyến lại chẳng hề hấn gì. Khi đoàn phim Tìm Đảo đáp xuống sân bay Cảng Châu, nơi đây vẫn chan hòa ánh nắng như thường lệ. Thời tiết đẹp như vậy, đối với Lương Quyến, người đã phải sống dưới lớp mây u ám suốt nửa tháng, quả thực là một điều xa xỉ. Hít một hơi thật sâu, Lương Quyến kéo vali, đội chiếc mũ lưỡi chai và đeo kính râm đã chuẩn bị sẵn để che chắn khỏi những ánh đèn flash và ánh nhìn tò mò. Cúi đầu đi cuối cùng trong đoàn người. Đối với các đoàn phim, việc người hâm mộ đón ở sân bay là một trong những cách quảng bá hiệu quả nhất. Đây cũng là bước đầu tiên để Tìm Đảo trở lại tầm mắt công chúng. Bởi lẽ để tập huấn chuyên môn, cả đoàn phim Tìm Đảo, từ đạo diễn đến diễn viên chính đã im hơi lặng tiếng tại Kinh Châu gần một năm trời. Từ trong ra ngoài, từ lời nói đến hành động, tất cả đều thống nhất cao độ. Không tham dự sự kiện nào, không nhận phỏng vấn nào, không ký hợp đồng đại diện với bất kỳ ai, vừa tạo sự tò mò, vừa chủ động từ chối mọi sự phô trương. Dù còn là tân binh trong làng điện ảnh, xét về thâm niên Trình Yến Thanh vẫn là hậu bối, nhưng trong khát vọng theo đuổi nghệ thuật, anh lại mang dáng dấp của những đạo diễn lão làng cách đây mấy chục năm, không quan tâm tỷ lệ lấp đầy ghế ngồi. Cũng chẳng bận tâm doanh thu có bùng nổ hay không. Anh chỉ quan tâm liệu hình ảnh nghệ thuật trên màn ảnh rộng đã đạt đến độ hoàn mỹ tuyệt đối hay chưa. Nhà sản xuất trọng dụng tài năng của Trình Yến Thanh, nhưng cũng không thể mãi nuông chiều cách làm việc khép kín của anh. Vì thế, buổi biểu diễn hoành tráng tại sân bay hôm nay chính là thỏa hiệp tối ưu giữa nghệ thuật và thương mại. Trước khi máy bay hạ cánh, Lương Quyến đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi bước qua hành lang sân bay, chính thức đối mặt với dòng người và fan hâm mộ, nhìn thấy vô số ống kính, súng ống, chĩa về phía mình, nghe tiếng la hét chấn động, cô vẫn không kìm được mà thở gấp. Cô đã sống tách biệt quá lâu, đánh giá thấp sức ảnh hưởng của La Huệ, từ một đóa hoa nhỏ vô danh trở thành minh tinh đoạt giải khắp nơi. Nữ hoàng phim ảnh tồn tại suốt hai thập kỷ, thành công cả điện ảnh lẫn truyền hình, chinh phục mọi lứa tuổi, danh tiếng quốc tế của cô ấy không phải chỉ là lời nói suông. Bị dọa rồi, La Huệ nghiêng người, cười nhẹ nhàng véo má Lương Quyến bên cạnh. Xe đón đã rời sân bay được một lúc, nhưng Lương Quyến vẫn ngơ ngác nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Cô xấu hổ cúi đầu cười khẽ. Một chút, cô phải làm quen đi thôi. Đạo diễn tương lai của chúng ta. La Huệ vặn nắp chai nước đưa cho Lương Quyến, giọng điềm đạm mà chắc chắn. Trong đám đông lúc nãy đã có người nhận ra cô rồi. Hà, sao có thể? Lương Quyến suýt phun nước. Cô có danh tiếng gì đâu. Từ khi ra khỏi sân bay cũng chỉ giả làm nhân viên đi cùng La Huệ. Vội vã lên xe mà thôi. Có gì lạ đâu. La Huệ nhún vai, vẻ mặt như chuyện đương nhiên. Tối qua trang chính thức của Tầm Đào đã công bố danh sách diễn viên. Tên cô nằm trong hàng biên kịch. Trình Yến Thanh không hề nói với cô về chuyện này. Lương Quyến đờ đẫn, suốt một năm tập huấn tại trường quay Lệ Sơn, kịch bản cuối cùng của Tìm Đào vẫn chưa hoàn thiện. Đúng là cô có hỗ trợ biên kịch chỉnh sửa chi tiết tình tiết vốn là nghề cũ của cô. Làm cũng khá thuần thục, nhưng đó chỉ là việc phụ, không tốn quá nhiều thời gian. Đột nhiên biết tên mình xuất hiện trên trang chính thức, Lương Quyến cảm thấy mình không xứng. Thả lỏng đi, đừng tự tạo áp lực. La Huệ chuyển sang tiếng Quảng Đông quen thuộc, dịu dàng an ủi. Đây là phong cách quen thuộc của Trình Yến Thanh. Anh ấy không bao giờ đối xử bạc với bất kỳ ai từng hợp tác. Anh ấy đâu rồi? Lương Quyến chớp mắt. Từ khi xuống máy bay dường như không thấy anh đâu. La Huệ đảo mắt, nhìn ra dòng xe phía trước. Anh ta không thích bị đèn flash vây quanh. Chắc bỏ chúng ta đi đường VIP, đến địa điểm quay trước để kiểm tra rồi. Hành động này rất hợp với tính cách độc lập của Trình Yến Thanh. Lương Quyến gật đầu hiểu ý, ánh mắt liếc ra cửa sổ. Cũng không thấy có gì lạ. Đường phố Cảng Châu chẳng khác Kinh Châu là mấy. Chỉ nhiều xe buýt hai tầng, vỉa hè chật chội, đường xe không rộng rãi như Đại Lục. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi đây cũng rực rỡ ánh đèn không kém. Như lời anh từng nói khi chia tay, Cảng Châu rất đẹp, em nhất định sẽ yêu nơi rực rỡ ánh đèn này. Bối cảnh quay phim, tìm đảo, nằm trên một hòn đảo nhỏ, cách xa trung tâm thành phố, hoàn toàn trái hướng với sân bay. Sau khi hạ cánh, cả đoàn phải di chuyển bằng ô tô đến bến cảng đối diện đảo, rồi đón chuyến tàu tuần duy nhất ra đảo. Hành trình dài mệt mỏi khiến 5 người trên xe thương mại, trừ Lương Quyến và tài xế, đều gục đầu tranh thủ chợp mắt. Dù cơ thể Lương Quyến cũng kiệt sức, nhưng cô chẳng thể chợp mắt, chỉ đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Không gọi điện báo anh ấy một tiếng à? Sau một cú phanh gấp, La Huệ vốn ngủ không sâu chậm rãi kéo băng che mắt xuống, liếc nhìn gương mặt u sầu của Lương Quyến rồi bất ngờ cất giọng trầm. Lương Quyến giật mình, hàng mi khẽ rủ xuống. Đã nhắn tin khi xuống máy bay rồi. Chỉ nhắn tin thôi. La Huệ nhướng mày, giọng đầy ý nhị. Lương Quyến nghiêng mặt cười khẽ. Không thì sao? Chẳng lẽ lại rông dài cả tiếng qua điện thoại? Cô thật sự... La Huệ bỗng ngập ngừng, vẻ mặt khó diễn tả. Là người Cảng Châu, vốn từ tiếng phổ thông của cô ấy có hạn, dù cố gắng lục lọi trong đầu, cô ấy vẫn không tìm được từ ngữ nào thích hợp để miêu tả Lương Quyến. Trần Băng Oánh, trợ lý ngồi ghế phụ phía trước, bị đánh thức bởi cuộc trò chuyện, liền ngồi thẳng người vén tóc. Thay lời La Huệ, cô đúng là độc lập và tỉnh táo hơn tưởng tượng của chúng tôi. Làm trợ lý cho La Huệ gần 7 năm, mọi việc từ công tác đến đời sống qua tay Trần Băng Oánh đều được sắp xếp chu toàn. Không ai hiểu mạch não của La Huệ hơn cô ấy. Đúng, chính là nó. La Huệ mắt sáng rực, vỗ tay cái, bốp, bắt chước giọng điệu của Trần Băng Oánh. Tỉnh táo, độc lập, nhìn gương mặt thanh tú chưa từng nếm trải gió sương của Lương Quyến. La Huệ không tự chủ nheo mắt, thở dài, cô từ bỏ thư tiệp phổ thông cứng đơ, chuyển sang giọng Quảng Đông. Bé à, ở tuổi của cô, tôi từng muốn dính chặt lấy bạn trai 24/7. Anh ấy bận lắm. Lương Quyến cắn môi, cố biện minh cho sự không dính của mình. La Huệ biểu cảm phức tạp, nhưng dù có yêu cô hay không, anh ta vẫn bận như thế. Khác nhau mà. Lương Quyến lắc đầu cười nhạt. Không bị tôi quấy rầy, anh ấy sẽ thoải mái hơn. Đó không phải lời nói dối, cũng chẳng phải cớ ngụy biện. 3 ngày sau buổi tiệc cuối năm của Trung Thịnh, Lục Đình Tích, người vẫn còn minh mẫn hôm đó, đột ngột ngất xỉu, được xe cấp cứu đưa vào viện. Chưa đầy 12 tiếng, 2 lần thông báo nguy kịch liên tiếp được đưa ra. Bên ngoài phòng ICU, đám người vây quanh Lê Bình giả vờ khóc lóc như một màn kịch bi ai. Lương Quyến đứng lặng ở góc cầu thang không ai để ý, lặng lẽ quan sát. Ngày bay đến Cảng Châu đã cận kề, Lương Quyến khóc đến nghẹt thở trong cầu thang bệnh viện. Cô không muốn đi, trong giờ phút sinh tử này, cô nên ở bên Lục Hạc Nam dù chỉ đứng trong bóng tối. Dù không thể công khai, nhưng cuối cùng, dù không muốn, cô vẫn bị chính Lục Hạc Nam đưa lên máy bay. Giữa dòng người qua lại, không ai biết nơi này mỗi ngày chứng kiến bao cuộc chia ly đẫm nước mắt. Nắm tay Lương Quyến bước đến cửa an ninh, Lục Hạc Nam thấy lòng bình yên đến lạ. Ngón tay thô ráp khẽ chạm vào khóe mắt đỏ hoe của cô. Ánh mắt anh u tối nhưng kiên định. Quyến Quyến, đừng bao giờ để bất cứ ai hay bất cứ điều gì cản bước tương lai của em. Kể cả anh, kể cả tình yêu của chúng ta. Lương Quyến nghe xong, nước mắt còn đẫm nhưng miệng đã nở nụ cười bướng bỉnh. Cô vừa để lệ rơi, vừa khẽ nói, vậy cả hai chúng ta đều phải giữ lời. Từng ngón tay buông ra, từng bước chậm rãi tiến vào cửa kiểm tra. Trên quãng đường mười mấy mét rời Kinh Châu ấy, cô không một lần ngoảnh lại. Tìm Đào là bộ phim dài kỳ với bối cảnh trải dài nhiều thập niên. Từ phông nền, trang phục đến cử chỉ của diễn viên đều phải tuân thủ chặt chẽ ký ức đại chúng về thời đại đó. May mắn thay, sau một năm huấn luyện khép kín ở Kinh Châu, ngay từ cảnh quay đầu tiên, hiệu quả đã thấy rõ. Diễn viên nhanh chóng nhập vai, đội ngũ quay phim và ánh sáng nắm bắt tốt góc máy. Tất cả đều khiến Trình Yến Thanh hài lòng. Chi phí thuê địa điểm mỗi ngày lên tới hàng chục nghìn. Kim đồng hồ vừa qua số 12 nghĩa là tiền lại chảy vào túi người địa phương. Nhưng Trình Yến Thanh đòi hỏi chất lượng cực cao. Nếu đoàn phim khác một ngày quay xong 3 cảnh, thì với anh, hoàn thành trọn vẹn một cảnh đã là may mắn. Tiến độ chậm khiến đại diện nhà đầu tư đến ngày thứ 7 đã mặt xám xịt đứng giữa trường quay. Không dám đụng đến Trình Yến Thanh. Ông ta chỉ biết mỉa mai xung quanh. Cả đoàn phim căng như dây đàn. Chỉ sợ bộ phận mình phụ trách trục trặc. Duy nhất Lương Quyến là ngoại lệ. Có lẽ do khác biệt khí hậu Nam Bắc. Đêm đầu tiên đến Cảng Châu, cô đã hùng hắng ho. Đến đêm thứ 3, cơn sốt đột ngột ập đến khiến cô rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trình Yến Thanh ở phòng bên hoảng hốt, chưa sáng đã tự lái xe đưa cô đến bệnh viện tư duy nhất trên đảo. Bác sĩ cấp cứu chẩn đoán không hợp thủy thổ, kê đơn thuốc hạ sốt rồi mời họ ra về. Trên đường trở về, Lương Quyến nhắm mắt dựa vào cửa kính. Trình Yến Thanh im lặng lái xe, chỉ trước khi xuống xe mới châm chọc. Tôi thấy không phải do thủy thổ, mà là bệnh tương tư. Lương Quyến giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ khóc trong bóng tối. Dù y tế Cảng Châu phát triển, nhưng khác biệt hệ thống với đại lục khiến thuốc uống mấy ngày cũng không thuyên giảm. Cho đến khi bưu kiện từ Kinh Châu đến, gói hàng mang theo hơi lạnh phương Bắc được người giao hàng trang trọng trao tận tay. Căn bệnh tương tư của cô dường như đã có thuốc chữa. Ai gửi thế? Trưởng phòng hiện trường Từ Vĩnh Sương sau khi xong việc, ngồi xuống cạnh Lương Quyến, cố nhìn vào thùng đồ trên bàn. Lương Quyến mỉm cười không đáp, chỉ lẳng lặng xé tờ phiếu gửi hàng khi Từ Vĩnh Sương quay đi. Tờ phiếu nhỏ được cô gấp đôi, gấp tư, cẩn thận đút vào túi áo sát ngực trái, rồi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra chẳng cần giấu giếm, vì trên đó chẳng có thông tin cá nhân nào. Địa chỉ người gửi là nơi vô thưởng vô phạt, tên cũng chỉ là bút danh hai chữ Lục Tam. Trong biển người mênh mông, hiếm ai biết nguồn gốc cái tên này. Lương Quyến là một trong số ít đó. Toàn là thuốc thôi à? Trần Băng Oánh vừa cùng La Huệ xong cảnh quay, bước vào nhà liếc nhìn thùng hàng, giọng đầy thất vọng. Là người đại lục, dù làm trợ lý La Huệ 7 năm nhưng thời gian sống ở Cảng Châu không dài. Cô ấy cũng chưa kịp thích nghi ẩm thực địa phương. Trên đảo nhỏ vật tư thiếu thốn, Trần Băng Oánh đói meo cả tuần, mong ngóng đến cuối tháng theo trưởng đoàn ra đảo chính mua đồ ăn hợp khẩu vị. Nghe tin Lương Quyến nhận bưu phẩm từ đại lục, cô ấy tưởng ai đó gửi đặc sản quê nhà, nhảy cẫng lên vui mừng. Lương Quyến bật cười vì biểu cảm hồn nhiên của cô ấy. Cổ họng đột nhiên ngứa rát, cô chống bàn ho sặc sụa. Đồ ngốc, chỉ biết ăn. La Huệ đi sau chề môi mắng bằng tiếng Quảng, vỗ nhẹ lưng giúp cô hoàn hồn. Anh ấy biết cô ở đây không ổn. La Huệ đỡ Lương Quyến đứng thẳng, thì thầm bên tai. Lương Quyến mắt cay, nhưng vẫn ngoan cố. Chị nói gì lạ vậy? Có gì đâu, người từng trải như La Huệ mỉm cười, cho cô giữ thể diện, không bóc trần. Những tuần sau đó, cơn bệnh qua đi, cuộc sống của Lương Quyến dần vào guồng. Gói hàng kia không phải, hoa quỳnh nở một lần, cứ mỗi thứ 5 ngày mở cảng. Khi xe chuyển phát tiến về phía đoàn phim, dân trên đảo lại mỉm cười hiểu ý, lại có quà cho cô Lương từ đại lục rồi. Sáng thứ 5 trời còn mờ sương, Trần Băng Oánh đã ngồi chờ trước cổng. Từ tuần thứ 2, nội dung bưu kiện đa dạng hẳn, thịt bò kho đóng hút chân không, vịt nướng sa tế, gà hấp lá sen đóng gói cùng gia vị, cá sông còn nguyên đá lạnh. Quyến Quyến, tuần này bạn trai em gửi gì nhỉ? Trần Băng Oánh xoa bụng no căng, háo hức hỏi. Lương Quyến đang đánh răng ngoài sân cũng lắc đầu. Dạo này bận rộn, cô và Lục Hạc Nam ít trò chuyện. Ngoài việc thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe Lục Đình Tích, hai người đã gần tuần không có cuộc gọi nghiêm túc nào. Mong là vẫn có cá sông. Trần Băng Oánh chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Phùng Hiểu, tổng trưởng bộ phận quay phim, vác máy bước ra. Ngạc nhiên hỏi, em chưa chán à? Thực ra cá sông tươi ngon đến mức từ lúc đánh bắt đã được ướp đá, vận chuyển thần tốc tới Cảng Châu. Khi mở hộp, đá vẫn chưa tan hết, nhưng đồ ngon mấy cũng chán khi ăn hoài. Phùng Hiểu Tống hôm qua đã để ý, bữa trước, khi vừa thấy món cá kho đặt lên bàn, Lương Quyến đã nôn thốc nôn tháo. Cơn buồn nôn quá dữ dội khiến từ hôm đó, cô không đụng đến một tí đồ tanh nào. Chỉ đành ăn rau nhạt với cháo loãng cho qua bữa. Mỗi khi máy quay bắt đầu chạy, cả đoàn chỉ còn Trần Băng Oánh là rảnh rỗi. Thế nhưng cái ngày thứ 5 định mệnh ấy, cô ấy ngồi chờ từ bình minh đến hoàng hôn, cổ dướn dài khắp ngõ ngách mà vẫn không thấy bóng dáng người giao hàng. Đây là lần đầu tiên sau 2 tháng, bưu kiện trễ hẹn, nhưng mọi người đều bận rộn, chẳng ai để tâm. Đêm đó, Từ Vĩnh Sương an ủi Trần Băng Oánh, chắc do mấy hôm trước đại lục mưa to, hàng bị ách tắc dọc đường. Lời an ủi chỉ xoa dịu được cô 2 ngày. Đến tối thứ 7, gói hàng đáng lẽ phải đến vẫn bật vô âm tín. Quyến Quyến, bạn trai em không gửi đồ nữa rồi à? Không chịu nổi cảnh chờ đợi vô vọng, Trần Băng Oánh chạy vội vào sân, đẩy cửa phòng Lương Quyến. Cánh cửa vừa mở, cô đã sững lại, người đầu tiên hiện ra không phải Lương Quyến, mà là sếp của mình La Huệ. Chị Huệ, chị, sao lại ở đây? Trần Băng Oánh nuốt nước bọt, giọng đầy hồi hộp. May thay, La Huệ chẳng để ý đến cô, chỉ liếc qua rồi đáp. Quyến Quyến không khỏe, chị vào thăm nó. Ánh mắt dịch xuống giường, Trần Băng Oánh giật mình nhận ra khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt sâu hoắm của Lương Quyến. Em làm sao vậy? Cô ấy do dự bước tới. Không sao, chị Huệ lo xa quá thôi. Lương Quyến mỉm cười, khéo léo đổi đề tài. Vẫn chưa nhận được bưu kiện à? Trần Băng Oánh gật đầu. Em gọi điện hỏi anh ấy đi. Nếu là đồ tươi sống, để lâu thế này hỏng mất. Nói xong, cô ấy lại ngước lên dò xét ý kiến của La Huệ. Lạ thay, lần này La Huệ lại đồng tình. Cô ấy nhếch cằm, ánh mắt thoáng liếc xuống bụng Lương Quyến. Gọi đi, nhân tiện báo luôn chuyện kia. Chuyện kia là chuyện gì? Trần Băng Oánh tròn mắt không hiểu. Nhưng ngay sau đó, cô lại đã bị hành động cầm điện thoại lên của Lương Quyến thu hút. Trên màn hình WeChat, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở tối chủ nhật tuần trước. Anh bảo cậu ổn cả, Trung Thịnh vận hành bình thường, dặn cô yên tâm ở Cảng Châu. Đã một tuần không liên lạc rồi sao? Lương Quyến chậm chạp nhận ra, cuộc gọi được kết nối, chuông reo rồi tắt, không ai bắt máy. Lương Quyến chớp mắt, nỗi bất an vô cớ lan khắp người. Cô siết chặt điện thoại, ngón tay lần nữa nhấn nút gọi. Tiếng chuông gấp gáp lại vang lên trong căn phòng trống vắng. Sau khoảng chờ dài vô tận, khi Trần Băng Oánh tưởng chừng lại thất vọng, đầu dây bên kia bất ngờ có tiếng người. Alo, Quyến Quyến, là giọng Mạc Quyên. Lương Quyến đờ đẫn, trái tim vừa trở về vị trí bỗng lại mất điểm tựa. Nhận ra sự bất thường, La Huệ nhanh trí kéo Trần Băng Oánh ra ngoài. Không gian riêng tư thứ mà không ai hiểu giá trị hơn La Huệ. Chị Quyên, sao lại là chị? Trong phòng chỉ còn một mình. Lương Quyến gượng gạo nhếch môi, ép mình bình tĩnh hỏi tiếp. Đã xảy ra chuyện gì phải không? Cô hỏi rất chính xác và trực diện. Không hỏi, Hạc Nam đâu, cũng chẳng thắc mắc, sao lại là chị nghe máy, mà thẳng thắn chất vấn sự cố. Sự chuẩn xác ấy khiến Mạc Quyên suýt chút nữa đã không đỡ nổi. Điện thoại được chuyển cho Nhâm Thời Ninh. Trong vài giây im lặng, Lương Quyến nghe rõ tiếng nức nở của Mạc Quyên. Tại sao phải khóc? Trái tim cô chợt lặng đi. Tình huống xấu nhất cũng chỉ vậy thôi. Hai người đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi mà. Anh Ninh, có chuyện gì vậy? Nếu em có quyền được biết, xin hãy nói cho em nghe. Móng tay trái cắm sâu vào lòng bàn tay, Lương Quyến gắng giữ giọng bình thản. Quả là bậc thầy ngôn từ, chỉ vài câu đã tự đặt mình vào vị thế khiêm nhường. Nhâm Thời Ninh ngập ngừng, không tìm ra lý do để giấu giếm. Hạc Nam bị đột quỵ tim, hiện vẫn trong viện. Anh hít một hơi, vội nói thêm, nhưng em yên tâm, tuy chưa tỉnh nhưng đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ bảo không nguy hiểm đến tính mạng. Tốt, không nguy hiểm là tốt rồi. Lương Quyến cười gượng, bàn tay trái mở ra, vết máu đỏ thấm vào chăn. Cô tiếp tục hỏi, giọng nói đầy tự nhiên. Sao anh ấy lại đột nhiên ngã bệnh? Nhâm Thời Ninh không đáp. Khoảng lặng càng làm nổi bật tiếng khóc thảm thiết của Mạc Quyên. Bác Đình Tích thế nào rồi? Lương Quyến ổn định hơi thở, tìm hướng hỏi khác. Hơi thở Nhâm Thời Ninh đột nhiên gấp gáp. Lương Quyến mím chặt môi, không cho phép mình lơ đánh dù chỉ một giây, sợ sẽ nghe nhầm câu trả lời. Mười mấy giây sau, cô nghe thấy giọng run rẩy của anh. Bác, đi rồi. Có những sự thật, một khi đã phơi bày thì không thể chối cãi. Lương Quyến sững sờ, không dám chớp mắt. Khi nào? 2 giờ chiều chủ nhật tuần trước. Nhâm Thời Ninh hít mũi, như đang vật lộn với ký ức đau đớn. Anh nói dối. Lương Quyến phủ định ngay, giọng kiên quyết không cho phép nghi ngờ. Không thể là chiều chủ nhật được, rõ ràng tối chủ nhật. Cô còn nói chuyện với Lục Hạc Nam, anh bảo cậu mình vẫn ổn, Trung Thịnh vận hành bình thường, dặn cô yên tâm. Cơn đau âm ỉ bụng dưới bỗng ập đến. Chỉ một thoáng, Lương Quyến đã tỉnh táo trở lại. Nhâm Thời Ninh không có lý do gì để lừa dối cô. Chỉ có tên ngốc đó kẻ luôn cho rằng mình có thể gánh vác mọi chuyện. Lúc nào cũng là câu, em yên tâm, trên đầu môi mới dám nói dối trắng trợn như vậy. Sao anh dám lừa cô chuyện này? Sao lại nỡ để cô mù tịt trước khó khăn của anh? Kẻ luôn tỉnh táo cân đo đong đếm. Thật đau khổ, mẹ kiếp cái tiền đồ chết tiệt. Cô phải trở về bên anh. Cách chương.